Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nón xanh thẻ. Ở gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh mạnh mẽ về phía trước đánh gục. Nếu như là người bình thường, này ném một cái tuyệt đối muốn đoạn mấy chiếc xương sườn. Không chết thì cũng trọng thương, nhưng đường kiếm sức sống dù sao không phải bình thường. Xương cốt cũng so với người bình thường muốn cường nhận. Hắn đột nhiên này một cái đánh gục, tuy rằng đụng phải ngực khó chịu con mắt biến thành màu đen, nhưng cũng đúng lúc tránh được đột nhiên tự sau lưng đánh tới cái kia một đạo lạnh mũi tên. Bất quá chính là một cái nhào này, trong tay ngọn nến đều đã rơi xuống ở đất, mầm lửa trực tiếp đã bị va tát, hắc ám bên trong răng rắc âm thanh. Nhất thời lần thứ hai bị gió mang theo mang đến, phảng phất vô số song ác độc con mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Ong ong, mũi độc đã ngay đầu tiên liền bay về phía vừa công kích khởi nguồn. Ở ác liệt hoàn cảnh bên trong, nó tốc độ phi hành đại khái chỉ có nằm ở địa tinh lúc 3/10. Đường kiếm giãy giụa tự mặt đất rất nhanh bò lên, tay nắm lên ngọn nến. Không chậm trễ chút nào tiêu hao 100 điểm năng lượng trong nháy mắt khôi phục tất cả thể năng. Đồng, một chút mầm lửa lần thứ hai ở đầu ngón tay của hắn xuất hiện. Điểm hướng về trong tay ngọn nến. Cũng chính là đồng thời ở nơi này, mũi độc cũng đã ở 30 mét có hơn phát hiện tung tích của địch nhân. Linh hoạt bay vòng vòng tới gần hướng về kẻ địch. Đường kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể bắp thịt căng thẳng, mạnh mẽ chuyển đầu, nhưng còn không chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo. Một vệt bóng đen xen lẫn thê lương nhọn gió, cấp tốc ở trước mắt phóng đại. Sau đó một luồng cực kỳ đâm nhói liền từ xương trán của hắn vị trí truyền đến. Huyết dịch từ mũ ra biên giới tuột xuống tới mũi thở. Ý thức một hắc. Mũi độc cuối cùng phản hồi tin tức ở đường kiếm đầu óc lóe lên liền qua. Đó là một đạo như gầy bì hầu tử giống như quỷ dị tà ác bóng người. Một mực hai tay bắp thịt thô to không giống bình thường. Trên lưng gánh vác có một ít tương tự đoàn mâu giống như bén nhọn màu đen mộc côn. Một đôi to lớn con mắt bên trong có chứa mãnh liệt tàn nhẫn cùng ác độc vẻ mặt. Tin tức này hình tượng cũng được lần này mộng cảnh hình ảnh ngắt quãng. A, đường kiếm mở mắt ra, đầy mặt là mồ hôi. Từ mộng cảnh bên trong thức tỉnh, chỉ cảm thấy mi tâm phồng lên, mí mắt nhảy lên, vừa cái kia tử vong một màn thực sự quá chân thực. Dù cho đường kiếm tâm tính vững vàng, nhưng trải nghiệm này loại cảm giác tử vong vẫn cứ 10 phần khó chịu. Có lại tâm linh rung động cảm giác cùng nghĩ mà sợ. Sắc mặt hắn hết sức khó coi. Lần thứ hai, cái mộng cảnh này hắn đã thất bại lần thứ hai. Lại lãng phí dòng dã 2.000 điểm năng lượng. Thậm chí nếu không phải là mũi độc tồn tại, hắn chính là liền trong bóng tối địch nhân là cái gì đều không thể phát hiện. Cái kia loại gầy bì hầu tử giống như cổ quái quái vật. E sợ chính là khoa la tinh trên một loại đặc thù giống loài. Bất quá đường kiếm liền khoa la tinh tư liệu đều không biết gì cả. Đối với cái kia loại kỳ dị ở ngoài tinh giống loài, tự nhiên cũng càng không thể biết được. Kiếp trước cho dù hắn là ba tinh thể sư, lại cũng chỉ là ly khai địa tinh đi đến mặt trăng. Minh vương tinh chờ tinh cầu nghỉ phép qua một đoạn thời gian. Cho tới Thái Dương hệ ở ngoài tinh cầu, hắn nhưng căn bản đều không biết. Hiển nhiên, khoa la tinh loại tinh cầu này có thể chính là Thái Dương hệ ở ngoài tinh cầu, thậm chí có thể chỉ là mộng cảnh hư cấu. Đường kiếm điều tra thuộc tính mô bản. Chủ nhân, đường kiếm có sẵn thể năng 82/84, cộng có sẵn tinh thần 9/9, cộng sức sống 8/5, cộng đặc hiệu công năng 1/2, mộng cảnh trước mặt năng lượng 12.900, cộng. Đơn giản quét mắt một chút, đường kiếm liền nhìn ra sức sống ở mới vừa mộng cảnh bên trong tăng lên không? 1. Lúc này có thể cảm giác được thân thể cũng xảy ra một ít phản ứng. Bắp thịt toàn thân giống như là axit lactic phân bố rất nhiều. Khá là đau nhức, chảy không ít mồ hôi. Hơn nữa cũng mơ hồ cảm thấy đói bụng. Cảm giác đói bụng cũng không mãnh liệt. Nhưng này giống như là người có thể cảm giác được khát nước giống như. Khi cảm giác được thời điểm, chứng minh kỳ thực đã phi thường thiếu nước. Lúc này, Đường Kiếm biết, hắn là phi thường thiếu dinh dưỡng. Không, một sức sống tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng trận này sinh mệnh lực của hắn tăng lên đã là rất lớn. Thân thể dinh dưỡng đã là có chút theo không kịp. Xem ra ngày mai phải đi mua chút ánh mặt trời tập đoàn dinh dưỡng khoái tuyến. Trước tiên bổ sung dinh dưỡng, Đường Kiếm thở dài, rèn luyện thể năng không phải nói đơn giản như vậy. Thời kỳ cổ đại, một ít tương tự thiếu lâm tự các loại cổ võ môn phái đều chú ý cấm dục, này không phải là luyện tâm, càng là vì tránh khỏi thân thể nguyên xì hơi quá nhiều, dẫn đến thể năng luyện không đi lên. Bây giờ cái thời đại này tin tức nhanh và tiện, bầu không khí cởi mở, rất nhiều thanh thiếu niên đều không nhịn được tu luyện thống khổ. Bởi vậy phổ biến sức sống không mạnh, cũng là bỏ lỡ trở thành thẻ tu cơ hội. Đường Kiếm ở phương diện này tính tự giác vẫn là rất mạnh. Trong lòng suy nghĩ này cha sự, thầm nghĩ lần này lại là thiệt thòi. Đi xuống lầu siêu tầm bổ sung dinh dưỡng đồ ăn, mộng bên trong gấp 3 trọng lực hoàn cảnh khoa Latin. Đối với tố chất thân thể tôi luyện vẫn là 10 phần đáo vị. Bởi vậy sức sống mới sẽ tăng lên. Bất quá Đường Kiếm ở khoa Latin kiên trì thời gian quá ngắn. Sức sống tăng lên cũng không rõ rệt. Thế nào cũng phải mà tính vẫn là vô cùng thua thiệt. Nếu muốn hắn tiêu tốn 2.000 điểm năng lượng giá trị mới tiến vào một lần mộng cảnh, kết quả sau khi ra ngoài liền tăng lên không? Một sức sống, ít như vậy sức sống, hắn tiêu tốn cái 280 năng lượng giá trị cũng là có thể trực tiếp tăng lên tới. Giống như là 2.000 điểm có thể số lượng lớn bộ phận là lãng phí. Cũng không thể nói lãng phí, cái này cũng là ở tích lũy kinh nghiệm. Chí ít lần này phát hiện cái kia chỉ kỳ dị hắc ám sinh vật. Đường Kiếm ở trong đầu đã bắt đầu căn cứ cái kia đầu hắc ám sinh vật ngay lúc đó biểu hiện. Phân tích đối phương ưu thế cùng nhược điểm. Tìm kiếm phương án giải quyết. Bổ sung dinh dưỡng sau. Đường Kiếm liền theo thói quen dựa bàn chế tác năng lượng thẻ. Một lần làm ra 3 tấm. Làm lực lượng tinh thần thấp hơn 2 điểm thời gian. Hắn liền không nữa luyện chế 3 tấm bạch bản 1 tinh năng lượng thẻ, tất cả đều trực tiếp ném vào trong ngăn kéo. Có thể nhìn đến trong ngăn kéo lúc này đã chất thành 10 mấy tấm như vậy thẻ bài. Tạm thời Đường Kiếm còn không có ý định sử dụng những năng lượng này thẻ. Hiện nay thẻ đỏ máy nói dối bên trong chứa đựng năng lượng cũng đủ. Bất quá hắn trên người là cơ bản không có tiền, tế sổ một hồi từ mũi trên người cướp đoạt ra tiền. Có chừng hơn 900 khối đồng liên bang, lại ước chừng ước lượng một hồi từ cổ đối phương trên lấy xuống lớn dây chuyền vàng. Hẹn mạc ngũ 10 gram tả hữu, dựa theo bây giờ giá vàng, này dây chuyền vàng làm đồ cũ bán, nên cũng có thể bán cái 1 vạn tệ đồng liên bang tả hữu. Thu hoạch xem như là khá dồi dào. Số tiền này tạm thời giữ lại, chờ ngày mai tinh tế tháp thi hạch vượt qua sau, mới quyết định, có thể nói, đi mua ngay chế tác bạch bản 3 tinh nón xanh thẻ nguyên liệu. Thử nghiệm đem nón xanh thẻ làm được, lại chuẩn bị qua một lần mộng cảnh. Đường Kiếm tính toán, nón xanh thẻ chỉ là tên gọi tắt, toàn bộ xương phải, hầu mũ. Này loại thẻ bài là chiến đấu loại thân thể series thẻ bài. Cấp bậc cũng không cố định, thấp nhất là bạch bản 3 tinh cấp bậc, tối cao nhưng là màu xanh lam ngũ tinh cấp bậc. Bất đồng cấp bậc, công năng uy lực tự nhiên cũng bất đồng. Mang theo nón xanh, sinh hoạt liền sẽ trở nên rất tốt đẹp. Này loại thẻ là trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức sống, sức mạnh, tốc độ, thể chất. Thẻ bài, đơn giản thô bạo, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Kiếm lấy 10 phút không tới thời gian liền từ trong nhà chạy tới trường học. Hôm nay cửa trường miệng nhiều hơn một chút học sinh ra trường. Thậm chí còn có một đội đặc chiến đội thẻ cảnh ở trường học cửa đóng giữ. Hiển nhiên ngày hôm qua Cố Đô tổ chức tạo thành khủng bố. Sự kiện đã sinh ra ảnh hưởng. Hy Thành sở cảnh sát cũng bắt đầu ở toàn thành tăng mạnh dò xét lực trấn nhiếp số lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.